Bản lĩnh ngông thần, chương 972. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 972. Trên đường trở về, Sở Vĩnh Du không ngừng sờ chiếc nhẫn Vũ Lam. Thật sự phải nói rằng tất cả đều là nhờ công lao của chiếc nhẫn này. Nếu không chắc phải rất lâu nữa anh mới phát hiện ra bí mật của những hòn đá trắng. Bây giờ càng ngày anh càng phát hiện ra tầm quan trọng của nhẫn Vũ Lam. Có lẽ vẫn còn rất nhiều công dụng của nó đang chờ anh khám phá. Mặc Lục ngủ yên trong đó không biết bao giờ mới tỉnh lại. Khi anh đi qua một khoảng sân, bởi vì mải suy nghĩ nên anh đi rất chậm. Đúng lúc đó có một cánh tay đưa ra. Cùng với đó là một âm thanh trầm đục. Sở Vĩnh Du nghiêng đầu đi. Chào mày nói. Có việc gì? Người tự nhiên khua nắm đấm về phía anh chính là Thác Bạt Thiên Địa. Đòn đánh này cũng chỉ để thăm dò. Không có nhiều lực tấn công. Nhưng khuôn mặt đối phương lại có vẻ tức giận. Nói nhảm, anh làm gì chị tôi rồi? Chị ấy vừa ra khỏi hòn non bộ đã khóc. Nói đi, vẻ mặt của Sở Vĩnh Du trở nên kỳ quái. Tường Vi khóc sao? Như vậy không phải rất lạ sao? Anh suy nghĩ một lát rồi mới nói. À, có thể chị cậu cảm động quá nên mới khóc. Thác Bạt Thiên Địa ngẩn người một lát rồi lại đánh một quyền sang. Nhưng đương nhiên là Sở Vĩnh Du dễ dàng đỡ được. Có cái dám, tôi chưa từng thấy chị tôi khóc bao giờ. Nhất định là anh đã làm chuyện kinh tởm gì với chị tôi. Ngày mai chị ấy kết hôn rồi. Anh đúng là đồ súc sinh. Một luồng sức mạnh đánh ra, đẩy Thác Bạt Thiên Địa ra xa 5 mét. Cậu quan tâm chị cậu. Tôi thấy vui thay cho Tường Vi nhưng cậu đừng suy đoán hàm hồ như vậy. Có thể là vì tôi định giúp chị cậu hủy bỏ hôn ước. Cô ấy vui mừng quá nên mới khóc. Nghe thấy câu này, Thác Bạt Thiên Địa vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Anh có thể giúp chị tôi hủy bỏ hôn ước sao? Sở Vĩnh Du gật đầu. Anh chỉ để lại một câu rồi bỏ đi. Tường Vi cũng coi như là bạn tốt của tôi. Cô ấy theo đuổi sự tự do. Trong lòng từ lâu cũng đã có người mình thích. Nếu cô ấy bước vào cuộc hôn nhân này thì nửa đời còn lại nhất định sẽ sống trong bi thương. Chuyện gì tôi có thể làm được nhất định tôi sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thác Bạt Thiên Địa nhìn theo bóng lưng của Sở Vĩnh Du. Trầm giọng nói. Được, nếu như anh thật sự có thể giúp chị tôi hủy bỏ hôn ước. Thác Bạt Thiên Địa tôi nhất định sẽ tôn kính anh suốt cả đời. Lời cam kết này thật sự rất có sức nặng. Có thể thấy tình cảm của Thác Bạt Thiên Địa dành cho chị gái của mình sâu đậm và kỳ lạ như thế nào. Tường Vi rời nhà gần 10 năm nay. Tình cảm chị em vì sao vẫn tốt như vậy đúng là một điều khó hiểu. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Vĩnh Du và Nam Cung Vô Phong đã tới bên trong hoa viên hôm qua nơi gặp nhau lần đầu tiên. Thác Bạt Dã, Thác Bạt Mộc Khôn. Thác Bạt Thiên Địa và Tường Vi đều tới đó. Vô Phong, ông đưa Tường Vi qua đây là có ý gì tôi không hiểu lắm. Hôm nay nó sắp kết hôn rồi. Không bao lâu nữa là nhà trai sẽ tới rước dâu. Nam Cung Vô Phong chỉ cười không nói gì. Sở Vĩnh Du lập tức nói. Tiền bối Thác Bạt, chúng tôi đã đồng ý với khoản tiền 120.000 tỷ rồi nhưng tiền đề là phải hủy hôn ước của Tường Vi. Cái gì? Cách chương.